Đã như vậy, vì sao Đường Tinh Khanh không nói sớm cho cô ấy biết ngọn ngành mọi chuyện? Vừa nghĩ tới Nam Cường Thịnh và Đường Tinh Khanh có quan hệ yêu đương, hơn nữa bọn họ còn có một cậu con trai, như vậy Phương Minh hơi khó chấp nhận. Thậm chí trong lòng đang mơ hồ đau. Nam Cường Thịnh vẫn lẳng lặng đứng xem tình hình. Thấy sắc mặt Phương Minh không ổn lắm, anh ta không yên tâm, bước đến giải thích. Xin lỗi, trước vẫn chưa nói cho cô biết. Thực ra Đường Ngũ Tuấn chính là con trai của Đường Tinh Khanh, nên tôi không nói với cô. Đó cũng là vì có nỗi khổ tâm. Lời Nam Cường Thịnh nói quả nhiên đã biến tướng thành việc thừa nhận quan hệ giữa anh và Đường Tinh Khanh trong mắt của Phương Minh. Sắc mặt Phương Minh hơi khó chịu, cô ấy buông cánh tay đè lên vai của Đường Ngũ Tuấn, dùng ánh nhìn đau thương để nhìn Nam Cường Thịnh khó khăn hỏi. Các người, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Cô nói gì? Vẻ mặt Phương Minh trông rất tổn thương, còn có cả lời cô ấy nói nữa, khiến đầu óc Nam Cường Thịnh nhất thời chưa hiểu được. Có phải anh ta chưa tỉnh rượu không, nên mới không thể nào hiểu được Phương Minh đang nói gì? Phương Minh trông khó coi đến mức tái mét, cô ấy nói với vẻ gian nan. Tôi đang hỏi, anh và Đường Tinh Khanh bắt đầu từ lúc nào? Nghe Phương Minh nói xong, lại đổi thành Nam Cường Thịnh biến sắc. Đường Ngũ Tuấn ở bên cạnh nghe thấy thì lại càng không nhịn được nén cười. Hai người dường như cùng lúc suy nghĩ trong lòng, trí tưởng tượng của Phương Minh phải lớn tới mức nào mới có thể hiểu lầm Nam Cường Thịnh và Đường Tinh Khanh có quan hệ đó chứ. Nam Cường Thịnh đương nhiên không thể cứ để Phương Minh hiểu lầm như vậy, sắc mặt anh ta hơi mất tự nhiên, nói. À, cái gì nhỉ? Tôi với Đường Tinh Khanh không phải kiểu quan hệ như cô nghĩ. Đường Ngũ Tuấn là con trai của Tinh Khanh, nhưng không phải là con trai tôi. Ơ, một lời như thức tỉnh người trong mộng, Phương Minh biến sắc, cô ấy trừng mắt với Nam Cường Thịnh, nói vẻ khó tin. Ý anh là Đường Ngũ Tuấn không phải là con trai của anh và Đường Tinh Khanh? Không phải. Vừa nói xong, Nam Cường Thịnh cũng muốn tự cười phì. Phương Minh này cũng thật là đáng yêu, thế mà lại ghép anh ta với Đường Tinh Khanh vào với nhau. Không phải sao? Ý thức được chính mình hiểu lầm, sắc mặt Phương Minh vô cùng xấu hổ. Theo bản năng, cô muốn cúi đầu nhận sai, nhưng tựa như nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên cô ngẩng đầu, vụt một tiếng đứng lên, giơ tay đập mạnh về phía Nam Cường Thịnh, vẻ mặt tức giận nhìn anh ta chằm chằm, tức giận nói. Không phải thì sao, anh không giải thích rõ ràng cho tôi sớm một chút, thấy tôi xấu mà rất vui đúng không, có phải rất vui không hả? Nói rồi, Phương Minh lại đẩy Nam Cường Thịnh một cái. Nam Cường Thịnh bị cô ấy liên tục đẩy lùi về phía sau. Cuối cùng, anh ta hơi không chống đỡ nổi, bèn giơ tay đầu hàng nói. Được rồi, bà cô của tôi ơi, là tôi sai, tôi hẳn phải nói sớm cho cô biết một chút, xin cô bớt giận, đừng đánh tôi nữa. Nói dễ nghe nhỉ, đâu phải anh mất mặt đâu. Phương Minh căn bản không định bỏ qua cho anh ta, tiếp tục đẩy anh ta và nói với vẻ tức giận. Cuối cùng, Nam Cường Thịnh bị Phương Minh đẩy đến mức không còn đường lui. Đột nhiên anh ta vươn một tay, nắm tay của Phương Minh, trong giọng nói với vẻ kiềm chế. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Nam Cường Thịnh vẫn thể hiện ra vẻ nho nhã lịch sự, lại vô cùng dịu dàng với Phương Minh. Giờ anh ta đột nhiên hung dữ lên, lại khiến Phương Minh hơi khó thích ứng. Có vài người chính là như vậy. Có đôi khi bạn đối tốt với cô ấy còn không cảm ơn. Nhưng chỉ cần bạn hung dữ với cô ấy sẽ ngoan ngoãn yên ổn nghe lời. Vừa hay, Phương Minh chính là người như vậy. Vì vậy, lúc Nam Cường Thịnh hung dữ với cô ấy, Phương Minh sững sờ ngẩn người ra, sau đó ngoan ngoãn im lặng. Phương Minh rốt cuộc không ầm ĩ nữa. Nam Cường Thịnh thở phào một hơi, anh ta nói với Đường Ngũ Tuấn đang đứng tại chỗ với vẻ mặt mông lung. Ngũ Tuấn, cháu về phòng đánh răng rửa mặt thay quần áo trước đi, chờ lát nữa chú dẫn cháu ra ngoài ăn. Được ạ. Nhận thấy bầu không khí có vẻ không ổn, Đường Ngũ Tuấn đã muốn bỏ chạy mấy lần rồi. Lời Nam Cường Thịnh nói vừa hay tạo cho thằng bé một cơ hội để rời đi. Đường Ngũ Tuấn đi rồi, Nam Cường Thịnh nói với Phương Minh vẫn đang sững sờ rằng, cô về phòng sửa soạn lại mình chút đi. Được, Phương Minh đáp trong vô thức, cơ thể cũng quay đi theo. Nhưng vừa dứt lời, Phương Minh chợt phản ứng ra chuyện này không đúng. Sao cô lại phải nghe lời của Nam Cường Thịnh? Hơn nữa, bây giờ vấn đề quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là sao Đường Ngũ Tuấn lại xuất hiện ở đây ư? Nghĩ đến Đường Tinh Khanh nói còn chưa tìm được con, còn cả chuyện Nam Cường Thịnh rõ ràng biết sự việc lại không nói cho Đường Tinh Khanh biết, vậy là sao? Phương Minh đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào Nam Cường Thịnh, hỏi với giọng điệu không thiện cảm. Không đúng, anh đừng hòng định cứ thế mà lừa tôi. Thành thật nói cho tôi biết, con trai của Đường Tinh Khanh tại sao lại ở chỗ anh? Chẳng phải nói Đường Tinh Khanh là bạn của anh sao? Vì sao anh không nói cho cô ấy biết? Phương Minh. Nam Cường Thịnh vừa áy náy lại vừa bất đắc dĩ trong lòng, anh ta không biết có nên nói sự thật cho Phương Minh biết không. Nghĩ một hồi, Nam Cường Thịnh không thể làm gì khác hơn là nói cái khác đi. Tôi làm như vậy là có nỗi khổ tâm riêng của tôi. Sở dĩ tôi không nói cho Đường Tinh Khanh biết là vì tôi không muốn để cô ấy trở lại nước Mỹ, muốn cô ấy ở lại trong nước. Chỉ cần cô ấy không tìm được con trai thì cô ấy sẽ không đi. Thật là chỉ vì thế thôi sao? Phương Minh căn bản không tin lời anh ta nói, ánh mắt của cô rất nhạy bén, hỏi dồn. Anh dám nói anh không có lòng dạ gì khác không? Anh làm như vậy không có mục đích, không thể cho người khác biết sao? Nam Cường Thịnh chỉ là bạn thông thường của Đường Tinh Khanh, dựa vào đâu mà anh ta quyết định được Đường Tinh Khanh sẽ đi hay ở? Ngay cả người bạn thân bao nhiêu năm như cô đây cũng không có tư cách. Nam Cường Thịnh dựa vào cái gì chứ? Cho nên Phương Minh căn bản không tin lời anh ta nói. Bằng trực giác của phụ nữ, Nam Cường Thịnh nhất định có mục đích nào khác. Khéo chừng anh ta thầm mến Đường Tinh Khanh, cho nên mới không chịu để cô ta tìm được con trai. Nghĩ tới đây, Phương Minh càng khó chịu, trong lòng khó chịu như muốn bùng nổ vậy. Nghe thấy Phương Minh truy hỏi, Nam Cường Thịnh cau mày, trong lòng xoắn xuýt. Không sai, anh ta quả thực có mục đích khác, nhưng mục đích kia anh ta không thể nói cho Phương Minh biết được. Với thái độ phản cảm trước đây của Phương Minh với anh ta mà nói, ước chừng thái độ với Đông Phùng Lưu cũng không khá hơn chút nào. Nam Cường Thịnh càng không thể xác định Phương Minh có tán thành với suy nghĩ của mình không. Thấy Nam Cường Thịnh không nói lời nào, Phương Minh càng tức giận. Cô ấy tiến đến, đẩy Nam Cường Thịnh một cái, hét to. Có phải bị nói trúng rồi không? Không dám lên tiếng nữa có phải không? Nam Cường Thịnh, đồ hèn nhát nhà anh. Anh có bản lĩnh giấu con trai của người ta thì anh phải có bản lĩnh thừa nhận chứ. Anh là cái tên khốn nạn. Nam Cường Thịnh mím chặt môi, anh ta đang giãy giụa lần cuối. Anh ta có nên tin tưởng Phương Minh hay không? Trong lòng có một tiếng nói bảo với anh ta rằng không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nhưng về tình cảm lại có thể nói một tiếng bảo anh rằng nói đi. Phương Minh là một cô gái tốt, anh ta không nên giấu giếm cô ấy. Phương Minh thấy Nam Cường Thịnh bị mình thúc đẩy như vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ yên lặng cúi đầu, không nói được một lời, không dám liếc nhìn cô lấy một cái. Phương Minh cho rằng Nam Cường Thịnh không nói lời nào, coi như là thầm chấp nhận. Trong lòng giận dữ, cô ấy dùng sức đẩy Nam Cường Thịnh lên tường, quát Nam Cường Thịnh. Tôi chửi anh là đồ hèn nhát, mà anh cũng không có phản ứng sao? Anh có phải là đàn ông không vậy? Tôn nghiêm của đàn ông đều bị ăn hết rồi sao? Nói mau, nếu anh không nói, tôi sẽ nói cho Đường Tinh Khanh luôn bây giờ, con trai của cô ấy đang ở chỗ của anh. Được rồi, tôi nói. Dưới sự ép bức của Phương Minh, Nam Cường Thịnh đầy khó xử, cuối cùng vẫn quyết tâm. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh, vẻ mặt trầm giọng nói rằng: Nhưng cô phải đồng ý tôi. Sau khi cô nghe thấy lời giải thích của tôi, có thể sẽ đừng kích động, đồng thời không nói chuyện này cho bất cứ ai không? Ít nói nhảm, mau nói đi. Phương Minh nguýt anh ta một cái, nói giọng không chút tốt đẹp. Cô đồng ý với tôi trước đã. Nam Cường Thịnh trông rất nghiêm túc, dường như chuyện này thực sự rất quan trọng. Thấy vậy, Phương Minh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Một bên là bạn thân tốt nhiều năm của mình, một bên là sự thật. Xem xét chắc chắn xong, Phương Minh miễn cưỡng nói: Đồng ý thì có thể đồng ý với anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết lý do, nếu không tôi sẽ không đồng ý với anh đâu. Nam Cường Thịnh suy nghĩ một chút, nói: Lý do chính là tôi làm tất cả cũng là vì để Đường Tinh Khanh tiếp tục ở lại trong nước. Nói chung tôi sẽ không hại cô ấy đâu. Được rồi, đừng úp úp mở mở như đàn bà nữa, nhanh nói rõ toàn bộ sự việc cho tôi. Phương Minh trông có vẻ rất không nhịn nổi mà kéo Nam Cường Thịnh đến ghế sofa. Tự mình cô ấy cũng ngồi bên cạnh Nam Cường Thịnh, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi anh ta. Thấy vậy, Nam Cường Thịnh coi như cô ấy đã đồng ý rồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, nghiêm túc nói rằng:

vì sao cô không cho cô ấy tự mình quyết định? Nam Cường Thịnh nhìn thẳng vào Phương Minh, nói vẻ không chịu nhường nhịn. Anh nói thì đơn giản lắm, người bị hại đâu phải là anh. Đương nhiên, anh nói thì dễ nghe rồi. Anh không thương xót Đường Tinh Khanh, còn tôi thương xót cô ấy. Bây giờ trên thế giới này còn có ai quan tâm đến việc cô ấy sống tốt hay không nữa? Phương Minh, Nam Cường Thịnh, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Có phải muốn sống mái một trận không? Phương Minh bật dậy, cô ấy bắt đầu xắn ống tay áo của mình, nhìn Nam Cường Thịnh với vẻ hung dữ. Thấy hai người lại bắt đầu cãi vã, Đường Tinh Khanh nghe mà thấy đau đầu. Cô bất đắc dĩ phải làm người hòa giải, không nhịn được lên tiếng. Mọi người đừng ồn ào nữa, làm tôi đau cả đầu. Không được. Phương Minh vốn tính ngay thẳng phóng khoáng, có lời mà phải giấu trong lòng không nói, cô ấy sẽ bị chính mình đè nén chết mất. Trừng mắt thách thức nhìn Nam Cường Thịnh, Phương Minh nhanh mồm nhanh miệng. Đường Tinh Khanh, tớ muốn nói cho cậu một bí mật. Nam Cường Thịnh, anh ta nói muốn khiến cậu buông bỏ thù hận, giải thích rõ hiểu lầm với Đông Phổng Lưu. Cái gì? Đường Tinh Khanh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Phương Minh. Đợi cô nghe rõ lời Phương Minh nói thì cô lại nhìn Nam Cường Thịnh đầy khó tin, hỏi: Cô ấy nói thật sao? Tình hình hôm nay đã quá loạn rồi, thật không ngờ Phương Minh lại còn ngại mọi việc chưa đủ rối loạn mà gây chuyện thêm. Người phụ nữ này nên nói cô ấy đáng yêu hay là không có đầu óc đây? Trước đây vốn có chút ấn tượng tốt với Phương Minh, giờ cũng dần dần nhạt đi, sắc mặt Nam Cường Thịnh khó coi gật đầu. Ừ, cô ấy nói không sai. Vì sao? Phản ứng đầu tiên của Đường Tinh Khanh chính là như vậy. Cô không rõ Nam Cường Thịnh vẫn luôn đứng ở vị trí trung gian giữa cô và Đông Phùng Lưu, sao lại có ý nghĩ như vậy? Lẽ nào anh ta ngăn ở giữa nên khó xử rồi cảm thấy mệt mỏi? Có điều nghĩ lại, Đường Tinh Khanh đổi một góc độ suy nghĩ khác lại cảm thấy như vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Tựa như cô đứng giữa Cường Thịnh và Phương Minh vậy. Cô cũng muốn hai người có thể sống chung hòa bình, ít nhất thì gặp mặt cũng không cần phải đối chọi gay gắt như thế, tựa như kẻ thù. Có lẽ cô và Nam Cường Thịnh đều giống nhau nên mới có ý nghĩ như vậy. Chỉ là điều khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy bất ngờ là giữa cô và Đông Phổng Lưu đã không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích được rõ ràng. Bất kể bọn họ có hiểu lầm gì đó hay không, mà chuyện Đông Phổng Lưu giết bố cô chắc chắn là sự thật. Tại sao anh ta lại muốn mình buông bỏ thù hận, nắm tay hòa hợp lại với Đông Phổng Lưu chứ? Trong lúc nhất thời, Đường Tinh Khanh đột nhiên hơi hiểu ra đoạn đối thoại kỳ lạ giữa Phương Minh và Nam Cường Thịnh vừa rồi. Đoán được ý nghĩ trong lòng Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh ngước mặt lên, tỏ vẻ thành thật nhìn cô mà nói. Đường Tinh Khanh, anh biết nỗi băn khoăn của em là vì mối thù giết bố, không buông bỏ được thù hận với Lưu. Nhưng theo như anh được biết, năm đó em chỉ nhìn thấy giấy báo tử của bố em, nhưng em không tận mắt thấy Lưu giết chết bố em, sao em có thể kết luận Lưu chính là hung thủ giết bố em? Nghe thấy lời Nam Cường Thịnh nói, Đường Tinh Khanh nhíu mày, cô hơi không vui nhìn Nam Cường Thịnh. Là Đông Phùng Lưu tự thừa nhận, ý của anh là tôi trách nhầm anh ta sao? Chính cậu ấy tự thừa nhận với em ư? Nam Cường Thịnh hoàn toàn khiếp sợ, anh ta không dám tin mà lẩm bẩm. Không đúng, Lưu không phải người có lòng dạ độc ác như vậy, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó thôi. So với Nam Cường Thịnh khiếp sợ, Đường Tinh Khanh bình tĩnh hơn nhiều, cô thẳng người dậy, nghiêm mặt nói. Nam Cường, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng Đông Phùng Lưu đã tự thừa nhận. Còn nữa, về mối thù của anh ta với toàn bộ gia đình, tôi nghĩ anh ta cũng từng nói với anh ta có phải người như vậy hay không, anh nên rõ ràng hơn tôi chứ. Nhắc tới chuyện năm đó, tâm trạng của Đường Tinh Khanh không tốt lắm. Nhưng Nam Cường Thịnh còn chưa chịu hết hy vọng, anh ta lẳng lặng nhìn Đường Tinh Khanh, nỗ lực khuyên bảo lần cuối. Anh không biết Lưu có thực sự từng làm chuyện như vậy hay không, cậu ấy cũng không nhắc tới trước mặt anh, nhưng anh tin cậu ấy. Hơn nữa, giờ cậu ấy mất trí nhớ rồi, chúng ta cũng không thể hỏi được. Nhưng anh có thể xin em không? Hãy cho Lưu một cơ hội đi. Anh tin em vẫn nhớ. Trước khi ra nước ngoài, Lưu đối xử với em tốt như thế nào? Cậu ấy đã biết hối hận rồi. Huống chi, mọi việc đã trôi qua lâu như vậy. Dù cho cậu ấy không mất đi ký ức, em cũng nên buông bỏ thù hận đi. Oan oan tương báo tới khi nào, người sống trên đời này thì không thể cứ sống trong bóng ma của quá khứ được. Nam Cường Thịnh trông rất chân thành, nhưng Đường Tinh Khanh không muốn nghe. Không buông bỏ thù hận, làm sao có thể? cô không làm được. Cô căn bản không thể quên được vẻ mặt của Đông Phủng Lưu khi tự mình nói rõ anh muốn khiến cả nhà cô nợ máu phải trả bằng máu. Dù trong bất cứ lúc nào, chỉ cần Đường Tinh Khanh nghĩ tới chuyện đó thôi là lòng lại mơ hồ đau. Mặc dù hiện tại Đông Phủng Lưu đã mất đi trí nhớ, anh còn thay đổi rất nhiều, nhưng điều này cũng không thay đổi được vị trí của bố trong lòng cô, cũng không thay đổi được sự thật Đông Phủng Lưu giết bố cô. Nếu quả thật như lời Nam Cường Thịnh nói, Đông Phủng Lưu không giết bố cô, nhưng cũng phải có một người cầm chứng cứ đến trước mặt cô, nói với cô Đông Phủng Lưu không phải hung thủ giết người, là cô trách lầm anh ta mới được. Nếu không, Đường Tinh Khanh vẫn sẽ không buông bỏ được thù hận với Đông Phủng Lưu. Nhưng giờ bố đã chết, không có chứng cứ, không có người có thể chứng minh Đông Phủng Lưu không giết người. Điều này chính là lý do Đường Tinh Khanh mãi mãi cũng không tha thứ cho anh. Đường Tinh Khanh mím môi nghiêm mặt không nói gì. Phương Minh cũng đã ở bên cạnh khinh thường nói: Đường Tinh Khanh, cậu mặc kệ anh ta, điều anh ta nói đều là chó má, anh ta không phải là cậu, làm sao hiểu được tâm trạng của cậu chứ. Thấy Đường Tinh Khanh im lặng trước lời nói của anh ta, Nam Cường Thịnh nóng nảy không khỏi lại mở miệng: Đường Tinh Khanh, anh câm miệng đi. Phương Minh quát anh ta. Nghe vậy, Nam Cường Thịnh bất mãn trừng mắt với Phương Minh, vì tranh chấp ngày hôm nay khiến anh ta hoàn toàn mất hết ấn tượng tốt với Phương Minh. Anh ta sầm mặt vừa định nói gì đó thì liền bị một tiếng nói trẻ con cắt đứt. Mọi người đừng nói nữa, con muốn bố mẹ ở bên nhau. Nghe thấy giọng nói non lớt ấy, hầu như mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng nói. Vô cùng bất ngờ khi thấy Đường Ngũ Tuấn vừa lắc chìa khóa trong tay vừa đi tới. Phản ứng lớn nhất là Đường Tinh Khanh. Khi cô vừa nhìn thấy Đường Ngũ Tuấn thì cả người kích động vọt tới, ôm thật chặt con trai của cưng một tháng nay đã không thấy của cô. Kích động đến mức nước mắt cũng suýt rơi ra. Bình thường lúc gặp đều là ở trong video, hai mẹ con xa cách lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có thể gặp mặt trực tiếp. Đường Tinh Khanh ôm thật chặt con trai cưng của mình, trong miệng vui vẻ nói: Ngũ Tuấn, Ngũ Tuấn, rốt cuộc mẹ đã gặp được con rồi. Ôm Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh còn nói thêm: Ngũ Tuấn, có phải con gầy đi không? Mẹ ôm con cảm giác con nhỏ đi. Mẹ ngốc, đó là vì con vốn nhỏ mà. Đã lâu chưa gặp mẹ, Đường Ngũ Tuấn vô cùng nhớ cô. Cái miệng vẫn như bình thường, hay nói mấy lời châm chọc, bàn tay nhỏ bé vẫn vươn ra ôm lại Đường Tinh Khanh. Sau khi về ăn nhiều thịt vào, mẹ sẽ tẩm bổ cho con. Đường Tinh Khanh kích động đến mức không biết nên nói sao cả. Cô ôm Đường Ngũ Tuấn, khóe mắt ướt át. Đường Ngũ Tuấn cười hì hì, cũng không vạch trần lời của Đường Tinh Khanh. Trở lại bên cạnh mẹ, cũng chẳng phải là để mẹ làm cơm cho thằng bé, muốn tẩm bổ cũng là tự thằng bé tẩm bổ cho mình. Ầm ĩ một hồi, cuối cùng vì Đường Ngũ Tuấn nên đã ngừng lại. Trước mặt trẻ con, Phương Minh và Nam Cường Thịnh cũng không tiện tiếp tục đấu khẩu chủ đề vừa rồi nữa. Hai người họ nhìn hai mẹ con gắt gao ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Nam Cường Thịnh đứng ra hòa hoãn cục diện. Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng, ầm ĩ lâu như vậy, mọi người cũng đói bụng rồi. Được ạ. Đường Ngũ Tuấn phấn chấn nói. Nghe thấy lời nói của con trai mình, Đường Tinh Khanh mới phản ứng được. Sáng sớm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm người ta thật sự không thể phản ứng kịp. Đường Tinh Khanh vui vẻ ôm Đường Ngũ Tuấn, dưới sự hướng dẫn của Nam Cường Thịnh, ba người lớn, một đứa bé cứ như vậy mà xuất phát đi ăn. Ăn sáng xong, Đường Tinh Khanh kêu Đường Ngũ Tuấn cùng về nhà với mình, lát nữa lại đến nhà Nam Cường Thịnh lấy hành lý sau. Nam Cường Thịnh tỏ vẻ lát nữa mình còn có việc, đưa họ về nhà xong sẽ không ở lại thêm. Mà Phương Minh đã muốn đi từ sớm, trải qua sự việc sáng nay, cô ấy nhìn Nam Cường Thịnh cũng không vừa mắt nữa rồi. Nam Cường Thịnh và Phương Minh tan rã trong không vui, Cường Thịnh đưa Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn đến chung cư rồi mới đi ăn. Đường Tinh Khanh nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn, đợi mọi người đi rồi, cô mới tức giận, nói với Đường Ngũ Tuấn. Thằng nhóc này, xem ra con đã sớm biết mẹ ở đây đúng không? Nếu không, sao con có thể có chìa khóa chung cư của mẹ? Mẹ hiểu con nhất, Đường Ngũ Tuấn cười hì hì, lẻ lưỡi cười nói. Bị mẹ phát hiện rồi, ha, con không phải cố ý đâu, đó chẳng phải là để giúp mẹ và bố tạo ra nhiều cơ hội ở chung sao? Nếu như con xuất hiện thì khác gì làm bóng đèn giữa bố và mẹ, con không thèm đâu. Lẽ nào con không nhớ mẹ sao? Đường Tinh Khanh cắn răng nghiến lợi nói. Nhớ chứ, con còn nhớ bố nữa, Nhưng hết cách rồi, mẹ và bố đều rất quật cường. Nếu con không tạo cơ hội cho hai người ở chung với nhau, sao hai người có thể sinh ra một em gái vui vẻ cho con? Đường Ngũ Tuấn cười xấu xa. Nhóc hư này, học người lớn nói chuyện cái gì đấy? Không biết lớn bé cái gì cả. Đường Tinh Khanh tức giận mà gõ lên đầu Đường Ngũ Tuấn, nhưng cũng không dùng sức mấy. Đường Ngũ Tuấn biết mẹ không nỡ đánh mình thật, cười càng nghịch ngợm. Hai mẹ con vừa nói vừa cười đi ra thang máy. Đường Tinh Khanh giơ tay muốn rút túi tiền ra lấy chìa khóa, lại nghe thấy Đường Ngũ Tuấn hét lên. Mẹ mau nhìn đi, bố kìa. Đường Tinh Khanh vừa mới lấy chìa khóa ra, nghe thấy câu Đường Ngũ Tuấn nói, suýt chút nữa run tay đánh rơi chìa khóa xuống đất, mắt theo bản năng nhìn ra phía cửa nhà mình. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh thấy Đông Phủng Lưu đang tự ở cửa. Đông Phủng Lưu cũng nhìn thấy bọn họ, thoạt nhìn sắc mặt anh thì không được tốt lắm, dường như đã ở đây chờ rất lâu. Lập tức, ánh mắt Đông Phủng Lưu đột nhiên quét về phía Đường Ngũ Tuấn đang nắm tay của Đường Tinh Khanh, chân mày lập tức nhíu lại như nhớ ra điều gì đó. Cảm nhận được ánh mắt của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh cả kinh. Bất chấp phản ứng của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh ngồi xổm người xuống ghé tai vào Đường Ngũ Tuấn. Con trai, con nghe rõ cho mẹ, đợi lát nữa không cho phép nói gì trước mặt bố con cả, nếu không mẹ sẽ không để ý đến con nữa. Vì sao ạ? Đường Ngũ Tuấn không hiểu hỏi. Bây giờ là thời khắc để cả nhà ba người bọn họ nhận nhau, tin rằng bố và mẹ ở chung lâu như vậy cũng sẽ tin rằng thằng bé chính là con trai của bố, mà mẹ chính là vợ của bố mà. Đường Ngũ Tuấn không hề muốn nghe lời Đường Tinh Khanh nói, bởi vì thằng bé muốn nhận lại bố đẻ của mình, thằng bé muốn bố và mẹ ở bên nhau. Nhưng Đường Tinh Khanh mặc kệ suy tính trong lòng của Đường Ngũ Tuấn, giọng nói của cô chứa theo vẻ uy hiếp. Không tại sao cả, mẹ mặc kệ con nghĩ như thế nào, nhưng lát nếu con dám nói linh tinh, mẹ sẽ tự mình về Mỹ, mặc kệ con, xem con làm sao về với bố con. Câu nói xong cùng của Đường Tinh Khanh rất có hiệu quả, mặc dù trong lòng không phục lắm, Đường Ngũ Tuấn vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ ấm ức mà nói rằng. Dạ, lúc này Đông Phủng Lưu đã không nhịn được mà đi tới, anh nhìn Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn, nghi ngờ hỏi. Đường Tinh Khanh? Tổng Giám Đốc, anh tới nhà tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Đường Tinh Khanh phản ứng nhanh chóng bật dậy, cô cố gắng cười một cái với Đông Phủng Lưu rồi nói. Đông Phủng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, lại nhìn qua Đường Ngũ Tuấn, cảm thấy hai người cực kỳ giống nhau, không khỏi hỏi. Đây là con trai của em? Đúng vậy. Đường Tinh Khanh cười nói cứng ngắc, đồng thời trong lòng không ngừng cầu khẩn, Đông Phủng Lưu đừng nhìn ra đây là con của anh là được. Nhưng Đông Phủng Lưu nhìn đôi mắt sống mình kia, trong đầu chợt nhớ tới đứa bé này đã đến công ty tìm anh, còn nói thằng bé chính là con trai của mình. Nhất thời, toàn bộ ký ức ngày đó xông lên não của Đông Phủng Lưu. Anh còn nhớ hết sức rõ ràng, hôm đó thằng bé tinh nghịch này biểu hiện rất lạ, còn cả mỗi một câu nói của thằng bé kia nữa. Bao gồm cả việc thằng bé lúc nào cũng gọi anh là bố, nói nó chính là con trai của mình. Sau đó Đông Phủng Lưu tỏ vẻ không biết, thằng bé này còn phản ứng dữ dội, nói bố nó chính là anh, vợ anh chính là mẹ nó tên Đường Tinh Khanh. Nhớ lại rồi, cái gì anh cũng nhớ lại rồi. Lẽ nào cảm giác quen thuộc lần đầu tiên khi anh nghe thấy cái tên Đường Tinh Khanh này? Lẽ nào cảm giác quen thuộc mỗi lần thấy Đường Tinh Khanh? Thì ra là khuôn mặt hôm đó khi anh nhìn thấy thằng bé này. Thì ra là vậy. Nhất thời, bí ẩn như đều đã được hé lộ. Đông Phủng Lưu còn chưa kịp thả lỏng, bí ẩn mới lại liên tiếp. Thằng bé sao lại nói mình chính là bố của nó, còn nói thẳng ra tên của mẹ nó chứ? Trừ cái này ra, Đông Phủng Lưu còn nghĩ tới những lời Đường Tinh Khanh nói, hỏi anh có thấy một thằng bé tới công ty tìm anh không, còn hỏi rất nhiều lần, Đông Phủng Lưu chưa từng để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, Đường Tinh Khanh khi đó đang tìm con trai ruột của mình. Nhưng dù có là như vậy, hôm đó Đường Tinh Khanh vì sao lại nói cô tìm con giúp bạn, không phải nói là tìm con trai của mình. Trong lúc nhất thời, quá nhiều bí ẩn xuất hiện trong đầu của Đông Phủng Lưu, anh không thể thích ứng được. Đông Phủng Lưu nhìn Đường Ngũ Tuấn, vừa định hỏi gì đó, Đường Tinh Khanh lại khẩn trương ngắt lời anh. Tổng Giám Đốc, anh ăn sáng chưa? Anh vẫn chưa nói sao lại tới nhà tôi. Đường Tinh Khanh cười cứng ngắc, cô cố gắng làm cho nụ cười của mình nhìn tự nhiên một chút, không đến mức bị Đông Phủng Lưu nhìn ra vẻ hoảng loạn của mình. Lời của Đường Tinh Khanh nói kéo Đông Phủng Lưu từ trong nghi vấn trở về. Anh nhìn nụ cười của Đường Tinh Khanh, nói không để ý. Anh thấy hôm nay

Anh vốn còn muốn nghe xem Đường Ngũ Tuấn nói bố nó rốt cuộc là ai. Nếu vừa rồi nó còn nói như hôm đó, nghiêm trang đĩnh đạc nói mình chính là bố nó, Đông Phủng Lưu cũng chưa chắc đã không dám nhận đứa con trai này. Dù sao, trước anh đã từng tỏ tình với Đường Tinh Khanh, con trai của cô, anh sẽ coi như con trai ruột của mình mà nuôi, mặc kệ bố ruột nó là ai, Đông Phủng Lưu đều không ngại. Hơn nữa, anh cũng muốn biết hôm đó sao Đường Ngũ Tuấn lại muốn tới tìm mình. Ngay trước mặt, anh một mực khẳng định anh chính là bố của nó. Nhìn đôi mắt giống mình của Đường Ngũ Tuấn, nếu như không phải xác thực mình trước đây chưa từng gặp Đường Tinh Khanh, thì anh thật sự nghi ngờ Đường Ngũ Tuấn chính là con trai của mình, mà Đường Tinh Khanh chính là vợ anh. Vậy cũng đỡ phí một chuyện tốt. Nghĩ lại, Đông Phùng Lưu cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh thích Đường Tinh Khanh, muốn lấy cô ấy về làm vợ. Còn Đường Ngũ Tuấn có phải con trai anh hay không, anh căn bản không cần xoắn xuýt chuyện như vậy. Có lẽ Đường Ngũ Tuấn chính là vua biết tuốt, biết trước sau này nên mới nhận nhầm anh là bố. Nghe được lời nói chế giễu của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng anh là bố thằng bé mà lại không có trách nhiệm, ngoài miệng lại nói: "Đúng vậy, cho dù con trai cưng của tôi không có bố, nhưng tôi vẫn để nó sống vui vẻ khỏe mạnh. Vì vậy anh đừng coi thường phụ nữ, cũng đừng dùng ánh mắt khinh miệt này nhìn tôi. Đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ rất giỏi đấy." Nghe thấy giọng điệu mèo khen mèo dài đuôi của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn và Đông Phủng Lưu đều không nhịn được cười thầm trong bụng. Hai người bọn họ đều biết trong công việc Đường Tinh Khanh rất chịu khó, nhưng trong cuộc sống thì lại hơi ngốc. Điều này Đường Ngũ Tuấn rất rõ, từ nhỏ đến lớn, nói mẹ chăm sóc thằng bé, không bằng nói thằng bé chăm sóc cho mẹ thì hơn. Đông Phủng Lưu cười không nói, anh vươn tay sờ đầu Đường Ngũ Tuấn, vẻ mặt sâu xa. Lại nói, cháu còn nhớ chuyện lúc trước đến công ty của chú không? Đông Phủng Lưu nói với Đường Ngũ Tuấn. Đường Ngũ Tuấn nghe lời anh nói, không nhịn được mừng thầm trong lòng. Thằng bé còn tưởng người bố này của mình trời sinh trí nhớ không tốt, không chỉ quên chuyện của 6 năm trước mà còn quên luôn cả chuyện mới xảy ra không lâu. Tuy trong lòng vui vẻ, nhưng Đường Ngũ Tuấn vẫn mang vẻ mặt đơn thuần, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Đông Phủng Lưu, ngây thơ nói: "Nhớ ạ, cháu còn nhớ chuyện chú mời cháu đi ăn, món ăn ở đó khá ngon." Đường Ngũ Tuấn thật sự thể hiện ra nét bẩm sinh chỉ biết ăn của trẻ con. Đông Phủng Lưu cười thoải mái, bàn tay to của anh đặt lên đầu của Đường Ngũ Tuấn, thấp giọng nói: "Vậy cháu còn nhớ chuyện đã nhận nhầm chú là bố không?" Lời này vừa nói ra đã làm Đường Tinh Khanh ngồi bên kinh ngạc, căng thẳng nhìn Đông Phủng Lưu. Từ vở kịch của Đông Phủng Lưu, cô sợ Đông Phủng Lưu sẽ nhận ra Đường Ngũ Tuấn. Trước tiên, không nói đến chuyện có nhận ra là con trai của mình hay không. Chuyện này chỉ cần cô có chết cũng không thừa nhận, Đông Phủng Lưu cũng hết cách với cô. Nhưng sự thật trước kia, Đường Ngũ Tuấn đã từng đến công ty của Đông Phủng Lưu này vẫn rất khó giải thích rõ. Đường Ngũ Tuấn rất đắc ý, thằng bé cười nghịch ngợm. "Đó là vì Đường Ngũ Tuấn..." Đường Tinh Khanh sợ Đường Ngũ Tuấn sẽ làm lộ chuyện, vội vàng lên tiếng ngăn thằng bé lại. "Không phải con vẫn luôn muốn ăn sủi cảo ở trong nước sao? Đợi lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi ăn." Đây đã là lần thứ hai Đường Tinh Khanh ngắt lời của Đường Ngũ Tuấn, không khỏi khiến Đông Phủng Lưu nhíu mày. Anh khó hiểu nhìn Đường Tinh Khanh, hỏi: "Đường Tinh Khanh, sao em không để thằng bé nói tiếp? Lẽ nào có gì không thể để anh biết hay sao?" Đường Tinh Khanh nhìn thẳng vào mắt của Đông Phủng Lưu, trong lòng vô cùng hoảng sợ, trái tim lại bất lực đập thình thịch, rất sợ sơ ý một chút là lộ ra sự chột dạ của mình. Đường Tinh Khanh nuốt nước bọt, trong lòng cố gắng duy trì trấn tĩnh, vẻ mặt xấu hổ. "Là như thế này, có lẽ là bố ruột của thằng bé có hơi giống anh, vì vậy hôm đó mới chạy đến náo loạn ở công ty anh. Chuyện này em đã trách nó rồi, đừng hỏi nữa nhé." "Thế á?" Đông Phủng Lưu nheo mắt, vẻ mặt bí hiểm khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt một tiếng. "Nếu đã như vậy, em nói thế nào thì như thế ấy. Nhưng không phải trước kia em nói đó là con trai của bạn em sao? Đường Tinh Khanh, không phải em có chuyện gì giấu anh đấy chứ?" "Sao có thể như vậy được?" Đường Tinh Khanh càng chột dạ hơn, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Đông Phủng Lưu. "Sở dĩ em nói như vậy là vì không muốn anh hiểu lầm. Anh nghĩ mà xem, nếu em nói rồi thì anh có phải nhớ em như vậy không?" "À, anh có thể hiểu lầm cái gì?" Đông Phủng Lưu nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, hỏi sâu xa. Đường Tinh Khanh nói không ra lời, đồng thời thầm mắng trong lòng. Anh tưởng anh là 10 vạn câu hỏi vì sao hay sao? Lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Mẹ, chú, hai người đang khoe tình cảm trước mặt Ngũ Tuấn sao? Ngay khi Đường Tinh Khanh không biết nên trả lời thế nào, cục cưng Ngũ Tuấn đã phát huy kỹ năng làm kỳ đà cản mũi. Đường Tinh Khanh bày ra dáng vẻ trẻ con dễ dạy, nhìn về phía Đường Ngũ Tuấn. Anh nhìn vẻ mặt đơn thuần của Đường Ngũ Tuấn, biết dưới vẻ ngoài hồn nhiên của thằng bé thì trong mắt còn nhiều điều khác, lập tức cảm thấy thằng bé này càng thú vị hơn. Đông Phùng Lưu không ép hỏi Đường Tinh Khanh nữa, anh sờ đầu của Đường Ngũ Tuấn hỏi: "Cháu hiểu thế nào là khoe tình cảm không?" "Hiểu ạ." Đường Ngũ Tuấn chớp chớp đôi mắt to của mình, cất giọng mềm mại: "Khoe tình cảm chính là liếc mắt đưa tình."